Chương 150, tin tức xấu tam liên đạn. Hoàng gia gia hiến. Xuất hiện tại cổ quả cùng du bì trước mặt, là nhà sủ rèn no một sát thủ sủ rèn cả lũ, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể để cổ quả cùng du bì như lâm đại địch. Cổ quả lập tức liền tăng lên mình yêu lực, để hai mắt tất cả đều biến thành màu đỏ tươi hấp huyết quỷ đồng tử, nàng bách biến biên bức tiểu luyến biến thành một thanh quan đao. Giữ tại cổ quả trong tay một cái tiểu la lị múa quan đao mà du bị cu nở dê kéo bên ngoài chống lạnh áo ngoài, lập tức lấy ra ma pháp của mình sách, hai người hoàn toàn tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cả lù nhìn xem cổ quả cùng du bị cái kia chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ bộ dáng, nhàn nhạt nói ra, không cần khẩn trương như vậy, cổ quả, hôm nay ta chỉ là đến truyền đạt một chút chuyện trọng yếu mà thôi, ngươi biết ta rất chán ghét chiến đấu đi. Cổ quả hoàn toàn không dám buông lỏng, mặc dù trải qua tại nhạc viên bên trong tu luyện, nhưng là lần nữa đối mặt cả lũ thời điểm, cổ quả còn có thể cảm giác được nàng vậy không có hạn độ cường đại, nếu như là hoàn toàn không có giải phóng hạn chế trạng thái, cổ quả tự nhận cùng du bị còn có thể liều một phen, bất quá chỉ cần giải phóng một cái hạn chế, các nàng hay là trốn không thoát bị miểu sát vận mệnh, huống chi còn có cả lũ vậy căn bản không biết năng lực như thế nào cái thứ hai phong ấn. Thập tự giá mặc dù là nói như vậy, cả lù tỉ tỉ, nhưng là ngươi lần trước kém chút đem ta giết chết sự tình, ta thế nhưng là sẽ không quên. Cả lù trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, nếu như có thể mà nói, nàng làm sao từng muốn giết chết chính mình muội muội, nhưng là không có cách, đó là nhiệm vụ. Trong lòng khe khẽ thở dài, tim vị trí lại lần nữa cảm thấy đau đớn, cả lù không để cho tâm tình của mình ba động biểu hiện tại cổ quả trước mặt, đưa tay chỉ hướng thiên niên thụ băng phương hướng. Như các ngươi thấy, các ngươi đã không cách nào ngăn cản cái này trứng, mà lại, sau này giống nhau đồ vật sẽ lần lượt tại toàn Nhật Bản các nơi linh nguyên ở trong phát hiện cả lù do dự một chút, hay là truyền đạt mình GN truyền đạt tin tức. Coi đây là thời cơ, Otozno-kuni sắp mở bắt đầu hành động, mà chúng ta nhà sủ rèn, thì sẽ toàn diện duy trì Otozno-kuni. Chu nhà sủ rèn ý của ngươi là người kia cũng sẽ ạ cụ tỷ tỷ cũng sẽ trợ giúp ổ tổ no củ nỉ không sai. Cả lù gật đầu đồng ý cổ quả cái kia kinh khủng suy đoán, xoay người, cho mình muội muội sau cùng lời khuyên. Từ trong chuyện này thu tay lại đi, cô quả. Ngươi cũng đã hoàn toàn minh bạch đi, tuyệt đối không thể để cho tiểu mộ cả cùng ạ cụ tỷ tỷ gặp nhau. Vậy sẽ phát sinh dạng gì sự tình ngươi hẳn không có quên đi, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy nặng hơn nữa diễn. Cả lù quay người rời đi, nhanh chóng biến mất tại tuyết nữ chi lý, mà khi cả lù thanh âm hoàn toàn biến mất đằng sau, sợ hãi đã du tờ khô cổ quả lực lượng, nàng đã không cách nào trèo chống thân thể của mình, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, con mắt mặc dù vẫn như cũ duy trì màu đỏ tươi hấp huyết quỷ đồng tử, nhưng là đã hoàn toàn không thấy hấp huyết quỷ cao ngạo cùng ngông cuồng, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng run rẩy. Cổ quả dù bị lần thứ nhất nhìn thấy cổ quả loại này bộ dáng, tranh thủ thời gian đưa tay dịu nàng, nhưng lại phát hiện cổ quả trên người nhiệt độ thấp đủ cho doa người, mà lại thân thể còn tại run không ngừng, ánh mắt vẫn như cũ bị sợ hãi tràn ngập mà hoàn toàn không cách nào khôi phục. Tuyệt đối không thể để ạ cụ tỷ tỷ nhìn thấy mổ cả tỷ tỷ tuyệt đối không thể du bị trong lòng chấn kinh, tranh thủ thời gian niệm tụng có thể làm cho tâm linh bình tĩnh chú ngữ, cuối cùng là để cổ quả ý thức khôi phục một điểm. Cổ quả, đến cùng trước kia phát sinh qua cái gì là ngươi vì sao lại như vậy sợ hãi sủ rèn ạ củ cổ qua nhìn du bị một chút, nuốt nước miếng một cái, thanh âm vẫn như cũ có chút phát run. Ta trước kia đã nói với ngươi, ạ củ tỷ tỷ là nhà sủ rèn đệ nhất tác mà, đúng không ngừng. Kỳ thật tại bình thường thời điểm, ạ củ tỷ tỷ đối với chúng ta đều rất tốt, là cái rất tốt tỷ tỷ, bất quá một khi dính đến mồ cả tỷ tỷ sự tình, ạ củ tỷ tỷ liền sẽ bắt đầu nổi điên. Ả cụ tỷ tỷ giống như ta, thích vô cùng mổ cả tỷ tỷ, kỳ thật nói đơn giản chính là muội không đi, mà lại trình độ xa so với ta còn nghiêm trọng hơn. Ta từng nghe phụ thân nói qua, Ả cụ tỷ tỷ bởi vì tại Trung Quốc giết quá nhiều người, không vì Trung Quốc yêu quái dung thân, cho nên không thể không rời đi Trung Quốc đến Nhật Bản, tiến nhập nhà sủ rèn. Mà đằng sau có 5 cái người Trung Quốc vì hướng Ả cụ tỷ tỷ báo thù mà tiềm nhập nhà sủ rèn. Kết quả bắt lấy khi đó chạy đến nhà sủ rèn công quán phía ngoài mổ cả tỷ tỷ. Sủ rèn ạ cụ đem 5 người kia đều giết sao vâng, nhưng là không chỉ là dạng này. Bởi vì 5 người kia kém chút giết mổ cả tỷ tỷ quan hệ, cho nên ạ cụ tỷ tỷ vì vậy mà phát cuồng. Đằng sau nàng rời đi Nhật Bản một ngày, buổi sáng 6 điểm đi ra ngoài, sáng ngày thứ 2 6 điểm trở về thời điểm, trên thân tất cả đều là máu. Về sau ta nghe cả lũ tỷ tỷ nói, ạ cụ tỷ tỷ ngày hôm đó đi Trung Quốc, tìm tơ y 5 người kia quê quán thôn trang, đem bọn hắn quê quán người toàn bộ đổ sát, liền ngay cả vừa mới xuất sinh, còn tại khóc nỉ non anh hải đều không có buông tha, tất cả đều bị nàng tháo thành tám khối, thôn trang cũng theo đó cho một mùi lửa, ngay cả về sau truy sát ạ cụ tỷ tỷ người QNZ tất cả đều bị nàng giết chết. Trong vòng một ngày liên sát 1.359 người, một ngày giết hơn 1.000 người, người kia đến cùng là cái. Di A ạ cụ tỷ tỷ là tên điên là ác ma Trung Quốc, đám yêu quái đều gọi nàng như vậy. Ruby, chúng ta nhanh lên đi Hồng Kông, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải ngăn cản ạ cụ tỷ tỷ nhìn thấy mồ cả tỷ tỷ, nếu không sẽ ủ thành tai nạn ký sinh trên thiên niên thụ bằng chứng. Nhà xù rèn toàn diện duy trì ổ tổ no cụ nỉ tin tức. Còn có xù rèn ạ cụ cái kia cùng ma cổ quả cùng du bị hoàn toàn không có đạt được bất luận cái gì tin tức tốt, ngược lại là đồng thời đạt được ba cái hỏng bét cực độ tin tức. Xấu, đây hết thảy, tại Trung Quốc mấy vị kia hết thảy đều không biết. Hoa a a a nạ rủ tô bọn hắn làm hoàng gia quý khách, được đưa tới nhà ăn bên trong, nhìn xem bày đầy toàn bộ cái bàn tinh mỹ xa hoa xử lý, kinh hô thanh âm liền không cách nào đình chỉ. Dù sao muốn nói sự tình còn có rất nhiều. Các vị trên đường đi đều vất vả, trước từ ăn cơm bắt đầu đi. An mặc rất như là xuân lệ vàng yên ổn khẽ cười nói, mặc dù nhìn một bộ đồng nhan dáng vẻ, nhưng lại thật là Hoàng Phương Phương cùng mẫu thân của Hoàng Linh Linh. Hoàng Phương Phương năm nay 16 tuổi, phía trên tỷ tỷ Hoàng Linh Linh tuổi tác không rõ, có trời mới biết vàng yên ổn đến cùng bao nhiêu tuổi. Vừa vặn, lão hủ bụng cũng đã đói. Tu Thập Phủ hai tác phong thật sự là hoàn toàn nhìn không ra là Tam Đại Minh Vương một trong dáng vẻ, thân hình hóa thành một đạo thanh phong, đoạt tại khách nhân trước đó tiến nhập nhà ăn ở trong. Ba ho ngư, vây cá, tổ yến thật sự là xa hoa món ăn Á Hồng Kông ven biển, người hô nở dê công có yêu mê nở dưỡng sinh, đối với căn bản liền sẽ không thiếu tiền hoàng gia tới nói, giống như là những này chân quý đồ hải sản. Còn có tổ yến loại này đưa về hoàng kim thuốc bổ sẽ bị bưng lên bàn ăn không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng Phi Hồng làm nhà ở, mặc dù có tủ hạ phủ hải ở đây, bất quá lao đầu này đã cơ bản bên trên không quản sự, cho nên Hoàng Phi Hồng hay là đương nhiên ngồi ở chủ vị, ha ha cười nói, tốt tốt, đừng khách khí đi, nhanh ăn đi, đây chính là Phương Phương lần thứ nhất mang bằng hữu trở về a, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi mới được. Hoàng Phi Hồng tính cách hào sảng dễ nói chuyện, mà ngoại trừ mổ cả bên ngoài, những người khác cu nở dê hoàn toàn không biết khách khí, nhao nhao hưởng dụng lên trên bàn cơm. Xa hoa mỹ thực. Bàn ăn là dài hình loại kia cái bàn, Hoàng Phi Hồng ngồi ở chủ vị, mà hắn chính đối diện là tủ hảo phụ hải. Dưới tay hai cái nhất tới gần Hoàng Phi Hồng vị trí là vàng yên ổn cùng Hoàng Linh Linh, mà vàng yên ổn bên người là con của mình, lại bên cạnh thì là dù cả gì cùng cụ rộng đồ, mà Hoàng Linh Linh bên này. Lại xuống thủ chính là nạ rủ tổ, mổ cả cùng mỉ rổ hai người cũng đều ngồi tại hắn bên này. Hoàng Linh Linh cầm trong tay đã cho chén sứ trắng, rót cho mình một ly cay độc rượu sái, nhìn bên cạnh nạ rủ tổ vậy thì thật là chỉ có thể dùng ảo hào để hình dung tướng ăn, giơ chén rượu của mình khẽ cười nói, mặc dù nói là muốn ăn no bụng, nhưng là hơi lưu một điểm bụng, mới là Trung Quốc phong ô cách làm nha. Nạ rủ tổ nuốt sống một đầu ngon chân mềm hành đốt hải sâm, miệng đầy nồng đậm nước tương, quay đầu nhìn Hoàng Linh Linh, hàm hồ nói, với ta mà nói, cái gì lễ nghi đều là nói nhảm, cái gì cũng không bằng nhét đầy cái bao tử trọng yếu, coi trọng lễ nghi mà đói chết bụng, đó mới là đồ đần. Hoàng Linh Linh khoe miệng giật một cái, cảm giác cùng gia hỏa này thật sự là không có cách nào giao lưu, bất quá liền thấy một cái bóng đen trong nháy mắt lách mình đến nạ rủ tổ sau lưng. Ha ha ha, nói hay lắm. Lời này thật sự là hợp khẩu vị của ta. A Hoàng Phi Hồng đột nhiên xuất hiện sau lưng nạ rủ tổ, đại thủ dùng sức tại nạ rủ tổ phía sau vỗ một cái, bởi vì nạ rủ tổ đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng không có xuất hiện loại kia một ngụm đem đồ ăn tất cả đều phun ra ngoài khó coi bộ dáng. Thế nào, theo giúp ta uống một chén thế nào? Nạ rủ tổ để đua xuống, cười nói, một chén chén uống nhiều không có ý nghĩa, đối với bình thổi thế nào? Ha ha ha ha, tốt tốt. Đối với bình thổi, đến uống rượu Hoàng Phi Hồng hôm nay tựa hồ hết sức cao hứng, nếu nạ rủ tổ là Hoàng Phương Phương bằng hữu, hắn cái này làm cha đương nhiên nguyện ý cùng nạ rủ tổ giao hảo. Hắn vốn là tính cách hào sảng hào phóng hạng người, mặc dù nói là hoàng gia đương gia, nhưng là hoàn toàn không có loại kia hơi tiền hương vị. Nạ rủ tổ cu nở dê 10 phần nữa thích hoàng phi hồng loại này hào sảng ca tính, tự nhiên cu nở dê nguyện ý cùng hắn luận giao. Nạ rủ tổ tiểu lượng không cạn, hoàng phi hồng cũng là như thế, hai cái tiểu quỷ tại song phương đều hài lòng tình huống dưới, trực tiếp mở Trung Quốc phong ô rượu đế, mà lại là một bình bình đối với bình thổi. Cái kia mỗi một bình số độ đều tại 5060 độ rượu đế, tại bọn hắn nơi này giống như biến thành nước sôi để nguội đồng dạng, trên bàn không bình không ngừng biến nhiều. Hoàng Linh Linh nhìn xem bọn hắn cái kia một bình hướng miệng bên trong ngược lại dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thật sự là không có cách nào giống bọn hắn như thế, mặc dù nàng bởi vì là cường thi quan hệ, cho nên mặc kệ uống bao nhiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể, là chân chính ngàn chén không say, nhưng là lúc uống rượu, Hoàng Linh Linh hay là ưa thích ngụm nhỏ uống rượu của mình. Cú dốc đồ, mị dồ cùng dù cả gì đều không có trưởng thành, ngoại trừ mổ cả bên ngoài, các nàng ba cái đều không có uống qua rượu, nhìn thấy nạ dù tổ cùng Hoàng Phi Hồng loại kia khoa trương uống rượu phương thức, cú dầu nô nhịn không được kẹp một khối thịt tôm hùm, sau đó hỏi hướng bên người Hoàng Phương Phương. Phương Phương, nói đến phụ thân ngươi thật đúng là có hắc bang lão đại phong cách ra thật sao, đừng nhìn phụ thân hắn dạng này. Nhưng thật ra là cái phi thường ôn nhu phụ thân A, lấy bởi vì cùng đối lập tổ chức nữ nhi tình yêu cuồng nhiệt đồng thời kết hôn, là được xưng là dỗ mẹo giống như rủ lì ẹt nhiệt liệt người yêu nha. Nói là dỗ mẹo, bề ngoài một chút cũng nhìn không ra đâu mì rổ không cẩn thận nói thật, sau đó đem trước mặt tổ yến hầm tuyết cắp đông lạnh thành khối băng đưa vào miệng bên trong bất quá mâu thân người bên kia ngược lại là thật là giống như rủ lì ẹt mỹ nhân đây. Không đúng. Kỳ thật chính tương phản hẳn là mẫu thân mới đúng ha ha có cơ hội để lợi dụng được.